Đoan Ngọ, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hành và Trần Dần Trạch chỉ nói chuyện chưa đến 10 phút thì quay lại. Vừa ngồi xuống thì chú Lý cũng trở về sau khi hút thuốc. Hai người chào hỏi đơn giản rồi bắt đầu nói chuyện phiếm. Chú Lý nói, gần đây 2-3 tháng trở lại đây Đoan Ngọ mới quay lại nhà nhiếp thì chú mới có dịp trò chuyện đôi chút với cô. Trước đó không có cơ hội nào, Nhiếp Đông Viễn rất muốn xây dựng tình cảm với Đoan Ngọ. Nên bất cứ khi nào cô cần, ông sẽ lái xe đến ngay. Khi Đoan Ngọ ngã cầu thang, dù bận rộn thế nào, ông cũng tự mình đưa đón cô. Đoan Ngọ là một cô bé có sự trẻ con của độ tuổi này. Ví dụ như cô không thích ở nhà họ Nhiếp thì cả ngày sẽ lang thang bên ngoài. Đến những cửa hàng nhỏ gần quảng trường âm nhạc Thiên Nhan để mua sắm những đồ trang trí lặt vặt. Cây cảnh nhỏ nhắn, ngày ngày không ở nhà, nhưng cô cũng có sự thấu hiểu không phù hợp với tuổi này. Ví dụ như cô không để tâm việc mẹ cô không thể chôn cất cùng bố cô. Không để tâm việc sau khi cô dọn ra ngoài sống, nhà họ Nhiếp gần như không quan tâm đỡ ến cô. Khi cô quay lại nhà họ Nhiếp, không ai chủ động quan tâm đỡ ến cô. Có thể cô không biết làm thế nào để hòa giải mối quan hệ này. Hoặc có thể cô không muốn hòa giải, nên cô chỉ ở trong phòng không ra ngoài. Nhưng như thế, cô cũng không đòi dọn ra ngoài lần nữa vì không muốn làm phiền Nhiếp Minh Kính. Chú Lý cuối cùng cảm thán rằng, Đoan Ngọ là một cô bé đáng yêu. Nếu không phải vì nhà họ Nhiếp không thể tiếp nhận, chú rất muốn nhận cô làm con gái nuôi. Cô đáng yêu hơn nhiều so với cô con gái ruột của chú. Người luôn làm phiền chú. Đoan Ngọ đóng cửa lại, mắt đỏ hoe chào chú Lý. Khi chú hỏi cô định đi đâu, cô mím môi, giữ chữ, Nhiếp, trong miệng mãi không chịu nói ra. Đến khi cùng Chu Hành vào thang máy đến bãi đậu xe ngầm, cô mới quyết định quay lại sống ở phố Thượng Nhiêu tạm thời. Rồi sau đó mới cùng Nhiếp Minh Kính trở về nhà. Cái tát của bà cụ Nhiếp khiến cô không thể ngẩng đầu lên. Không muốn quay lại trong tình trạng xấu hổ như thế, Chu Hành không nói gì, tiếp tục bước đi. Khi đến góc rẽ, thấy chiếc SUV đang đậu cách đó khoảng 10 mét. Anh đột nhiên dừng lại, quay sang hỏi Đoan Ngọ. Đoan Ngọ, em có nghe thấy tiếng giày cao gót không? Đoan Ngọ quay lại, nhìn con đường vắng vẻ, ngơ ngác, không, Chu Hành từ từ trở nên nghiêm trọng, em không nghe kỹ rồi, em nghe lại đi, tần số rất chậm nhưng rất rõ ràng, như thể ngay trong bãi đỗ xe này, ngay gần chúng ta, Đoan Ngọ vâng lời, lắng tai nghe trong bãi đỗ xe ánh sáng mờ ảo, nhưng vẫn không có âm thanh gì cả. Đoan Ngọ vừa định biểu lộ sự nghi hoặc thì đột nhiên nhận thấy ánh mắt Chu Hành. Sau khi nhìn quanh không tìm thấy gì, cuối cùng dừng lại trên vai cô với nụ cười tinh tế. À, thì ra ở đây. Đồng thời, một luồng gió nhẹ ẩm ướt khẽ lướt qua tai cô. Đoan Ngọ lập tức đỏ mặt, nổi da gà, cô không dám kêu lên. Chỉ như đã luyện tập, lao thẳng vào vòng tay Chu Hành. Chu Hành ôm chặt Đoan Ngọ trong 2 phút, sau đó nói với cô rằng anh chỉ dọa cô thôi, hoàn toàn không có tiếng giày cao gót nào cả. Đoan Ngọ lần đầu tiên nổi giận với Chu Hành, từ nhỏ cô sợ 3 thứ, sấm chớp, ma quỷ và chuột, chỉ cần đối tượng không phải Đoan Mạn Mạn và không chạm đến giới hạn. Rất khó để khiến Đoan Ngọ thực sự tức giận, và nếu có giận, chỉ cần dỗ nhẹ là cô sẽ nguôi. Chu Hành không dỗ dành, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên miếng băng trên trán Đoan Ngọ. Đoan Ngọ lập tức đỏ mặt cười ngượng. Nửa giờ sau, cô đã bắt đầu kể với Chu Hành chuyện xấu hổ xảy ra tối đó. Chu Hành chưa ăn cơm, Đoan Ngọ cũng chỉ ăn 2 cái bánh đường, nên họ rời bệnh viện, tạm thời dừng chân ở quán cháo 24 giờ trong trung tâm thành phố. Em không mang tiền, kết quả là bác tài nói, không có thì thôi, rồi cứ thế lái xe đi mà không đuổi em xuống. Đoan Ngọ ăn đến mồ hôi nhễ nhại, Một đầu của miếng băng rơi ra. Cô tiện tay dán lại, nhưng vì miếng băng đã để lâu và kém chất lượng, dán không được, thử hai lần không xong. Cô đành bóc hẳn ra và ném vào thùng rác. Thực ra, vết thương không nghiêm trọng, chỉ là sau khi dọn nhà, cô muốn gội đầu, sợ nước vào nên dán băng. Chu Hành nghiêng người qua bàn chạm vào vết máu khô trên trán Đoan Ngọ. Anh định dặn dò cô sau này ra ngoài nhớ mang theo ví và điện thoại. Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải mang, nhưng lại nói khẽ, Đoan Ngọ, thật ra, có thể sống chung. Đoan Ngọ vừa nhấc chiếc bánh bao nhỏ lên chưa kịp cho vào miệng. Bụp, bánh rơi vào bát cháo. Chu Hành nhìn Đoan Ngọ, người phải đến tháng 5 mới đủ tuổi trưởng thành. Sắc mặt có vẻ khó mở lời nhưng vẫn tiếp tục. Ý anh là sau khi em tốt nghiệp cấp 3, nếu em không muốn về nhà họ Nhiếp, cũng không muốn một mình sống ở phố Thượng Nhiêu, em có thể đến sống với anh. Hai trường đại học chính ở thành phố Tấn là Đại học Sư phạm thành phố Tấn và Đại học Khoa học thành phố Tấn. Từ chỗ anh ở đều có tàu điện ngầm trực tiếp đến. Đoan Ngọ kéo tay đỏ như bị hơ lửa, cúi đầu gõ nhẹ lên bàn, rồi đột nhiên, mắt cô sáng rực lên nhìn Chu Hành. Nếu có con thì sao? Chu Hành ngừng lại, khó kiểm soát mà nghĩ đến câu nói rất đồng nghĩa của Đoan Ngọ. Vừa mới hẹn hò đã gặp phụ huynh liệu có hơi không phù hợp. Anh không giải thích với cô rằng trước khi cô tốt nghiệp đại học hai người sẽ không có gì. Chỉ vỗ nhẹ lên vai cô. Vỗ xong, cảm thấy chưa đủ. Anh đứng lên vượt qua đống bát đờ ĩ giữa hai người. Khẽ hôn lên khóe miệng cô rồi đi ra trả tiền. Chỉ có cô nhân viên thu ngân thấy được nụ cười nở bừng trong mắt anh. Đoan Ngọ đầu óc nhỏ, thường chỉ chứa được cái này mà không chứa được cái kia. Chỉ trong 10 phút đầu khi nhắm mắt sau khi rửa mặt, cô nhớ lại ánh mắt chán ghét của bà cụ Nhiếp và mắt cá chân bó bột của Nhiếp Minh Kính. Chuyện thứ nhất khiến cô rùng mình, chuyện thứ hai làm cô lo lắng. Sau đó, trọng tâm chuyển sang Chu Hành. Cô không biết liệu có phải mình cảm giác sai hay không. Nhưng trước đây khi Chu Hành ôm cô luôn có cảm giác như ôm em gái. Nhưng gần đây, rõ ràng nhất là hôm nay, anh ôm rất chặt, Đoan Ngọ mơ hồ cảm thấy ngực đau. Chu Hành gọi điện cho Tần Huy Nhân lúc nửa đêm. Anh biết bà gần đây đang theo dõi một bộ phim Mỹ. Phim mới vào mỗi sáng sớm thứ bảy và chủ nhật. Bà là người nóng tính, không bao giờ chờ đến sáng hôm sau để xem. Quả nhiên, đầu dây bên kia, Tần Huy Nhân rất tỉnh táo. Chu Hành ngồi xếp bằng ở cuối giường, nhìn những ô cửa sổ sáng trưng hoặc tối đen của tòa nhà đối diện. Trong đầu anh là căn hộ trống trải trên phố Thượng Nhiêu mà Đoan Ngọ đã vào. Anh thấp giọng hỏi, mẹ. Mẹ từng nói nếu con thực sự hẹn hò với Đoan Ngọ, mẹ sẽ ủng hộ. Tần Huy Nhân ngớ người. Đúng vậy, mẹ đã nói. Chu Hành ngừng lại. Chuyện đó thành rồi. Tần Huy Nhân, gì cơ? Chu Hành, nếu mẹ rảnh, ngày mai mẹ hãy đến nhà họ Nhiếp một chuyến. Tần Huy Nhân, cái gì? Đoan Ngọ xin nghỉ phép ngày thứ hai. Không nghỉ cũng không được. Cô không mang theo sách vở. Cô đến bệnh viện đón Nhiếp Minh Kính, rồi tự nhiên theo cậu về nhà họ Nhiếp. Nhiếp Minh Kính được nghỉ hẳn, không cần quay lại đại học G. Đoan Ngọ sáng tối đều có thể thấy cậu ở bàn ăn. Cảm giác ở nhà họ Nhiếp dường như không còn khó chịu như trước. Hai tuần sau, lớp 12 trường cấp 3 số 1 trong thành phố bắt đầu thi cuối kỳ. Kết thúc môn thi cuối cùng. Lớp 12 chào đón kỳ nghỉ đông cuối cùng của cuộc đời học sinh. Từ 22 tháng Chạp đến mùng 8 Tết, tổng cộng 16 ngày, một kỳ nghỉ đông rút ngắn. Ngày thứ hai sau khi Đoan Ngọ nghỉ đông, Nhiếp Minh Kính bất ngờ dẫn cô về ở phố Thượng Nhiêu. Sự bất ngờ này là cảm giác của Đoan Ngọ. Trong khoảng thời gian cô đi học, đi ngủ hay đi chơi, Nhiếp Minh Kính đã tranh luận nhiều lần với bà cụ Nhiếp. Người ngày càng lạnh lùng. Thực ra, Nhiếp Minh Kính biết rằng bà cụ Nhiếp coi Đoan Ngọ như điểm yếu trong cuộc sống chất lượng cao của bà cụ. Vì vậy mới khắt khe với cô. Bà cụ Nhiếp cũng biết Nhiếp Minh Kính đúng. Đoan Ngọ vô tội, đặc biệt là sau khi Chu Hành đến nhà chính thức nói rằng anh và Đoan Ngọ đang hẹn hò. Nhưng tính cách của hai bà cháu rất giống nhau. Một khi đã quyết định đối tốt hay đối xấu với ai thì không ai có thể thuyết phục. Không ai có thể lay chuyển. Ông cụ Nhiếp không thể hòa giải. Kết quả cuối cùng là Nhiếp Minh Kính không thể làm gì khác. Đành dọa, dù sao bà còn có hai cô. Có Giang Hàn, Giang Nghi, Lục Song Khê. Nếu bà không cần Đoan Ngọ, chắc cũng không cần cháu. Bà cụ Nhiếp ném hai cái chặn giấy. Huyết áp tăng vọt. Ngày hôm đó, Nhiếp Minh Kính trở về phố Thượng Nhiêu và ngay lập tức chỉ đạo Đoan Ngọ đi cùng Lý Nhất Nặc và mẹ cô nàng đến siêu thị mua sắm Tết. Ở một số nơi, ngày 23 tháng Chạp là một ngày Tết nhỏ khá trang trọng. Mọi người quây quần bên lò sưởi. Ở thành phố Tấn và các vùng lân cận, đây chỉ là ngày cúng táo quân. Ở đây, Tết Nguyên Tiêu được gọi là Tết nhỏ, nhưng cũng báo hiệu bắt đầu đếm ngược đến Tết Nguyên Đán. Bắt đầu từ ngày này, mọi người sẽ bắt đầu mua sắm Tết. Dưới sự chỉ dẫn của mẹ Lý Nhất Nặc, Đoan Ngọ đã mua pháo hoa, chanh Tết, các loại rau củ, bánh kẹo đủ loại. Khi đến lúc thanh toán, cô quyết tâm quay lại quầy thịt để mua 10 cái cánh gà, nửa con gà ác và 2 cân xương heo. Mẹ của Lý Nhất Nặc biết rõ về tài nấu ăn của Đoan Ngọ. Bà nhìn vào xe đẩy của Đoan Ngọ và nói thẳng, Đoan Ngọ, cháu đừng mua những nguyên liệu nấu sẵn này, nấu lên không ngon đâu. Nhà cô có tự làm, tối cháu qua lấy nhé. Đoan Ngọ gật đầu, lập tức đặt lại túi gia vị trông như vỏ cây khô lên kệ hàng. Tối hôm đó, Đoan Ngọ vừa hát vừa rất khéo léo làm món cánh gà nấu coca. Hầm gà ác và hầm xương heo. Sau khi bày hết lên bàn, cô cảm thấy rất tự hào nhìn Nhiếp Minh Kính, mong đợi cậu nếm thử từng món và đưa ra nhận xét. Kết quả là Nhiếp Minh Kính chỉ thử món cánh gà coca và canh xương heo. Đánh giá một cách kiềm chế rằng, không tệ, và, hơi mặn, Đoan Ngọ vượt qua nửa bàn ăn múc canh gà ác. Cô lẩm bẩm, thật tiếc, nồi canh gà ác này là đỉnh cao của tài nấu nướng của em. Anh xem, thịt này em hầm tan ngay trong miệng, da đen thì xấu nhưng lại thơm. Nhiếp Minh Kính nhai cơm. Không có phản ứng khi ở bên Lý Nhất Nặc, vì Lý Nhất Nặc suy nghĩ nhiều và miệng lưỡi lanh lợi. Đoan Ngọ luôn đóng vai trò người lắng nghe, nhưng khi ở bên Chu Hành hoặc Nhiếp Minh Kính, vì hai người này ít nói, Đoan Ngọ dần dần có khuynh hướng nói nhiều. Chính là tòa nhà Chí Viễn năm ngoái sơn lại thành màu xanh lam ấy. Mặc dù đẹp hơn trước nhưng ý nghĩa không tốt lắm. Có lần bố đến trường đón em, anh biết khi nào bố em biết em có điện thoại không? Bố gọi hỏi em ở tòa nhà nào, em nói em ở Thanh Lâu. Kết quả khi em ra, bố cười không ngừng, cả lớp em đều gọi vậy. Họ cố tình đấy, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm không quản được. Nhiếp Minh Kính lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi một hai câu đúng trọng tâm khi Đoan Ngọ cố ý ngừng lại vài giây. Để cô tiếp tục nói, trước đây, Đoan Ngọ luôn cố ý tránh nhắc đến Đoan Mạn Mạn, nhưng tối đó cô không kiêng dè gì, rất tự nhiên nhắc đến cô, và cũng hỏi Nhiếp Minh Kính về mẹ anh. Nhiếp Minh Kính thành thật nói rằng anh không còn nhớ rõ về người mẹ đã mất sớm của mình, chỉ có ấn tượng mờ nhạt về một người rất hay cười, bước đi nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Hai người trò chuyện. Ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi, Đoan Ngọ bật đèn ngoài cửa, cùng Nhiếp Minh Kính đứng nhìn những bông tuyết xoay trong đêm tối. Đoan Ngọ thích đêm đông, ghét đêm hè, đêm đông, dĩ nhiên là đêm đông không có gió, luôn có cảm giác yên bình, còn đêm hè thì rất náo động. Đoan Ngọ cẩn thận nhớ lại, những kỷ niệm về đêm đông luôn tốt đẹp. Một năm trước, Vào một đêm đông, Nhiếp Minh Kính bất ngờ mở cửa, ho khan tiến về phía cô, rồi không nói lời nào nắm lấy cổ tay cô kéo về. Một tháng trước, vào một đêm đông, Chu Hành dựa vào xe, trong mắt ánh lên nụ cười. Anh hỏi cô có muốn ở lại thành phố này không? Những kỷ niệm về đêm hè thì luôn tồi tệ. Một đêm hè năm ngoái, Đoàn Mạn Mạn nói với cô rằng ngày cưới đã định. Cô có muốn hay không cũng phải rời phố Thượng Nhiêu đến nhà họ Nhiếp. Những đêm hè năm nay, cô thường một mình khóc trong bóng tối. Đau đớn tột cùng, đồng hồ sinh học dường như cũng rối loạn. Có khi đến 4 giờ sáng vẫn không ngủ được. Có khi ngủ thẳng cả ngày. Nhiếp Minh Kính trầm giọng. Đoan Ngọ cảm thán. Vâng, Nhiếp Minh Kính có chút khó hiểu. Em không đi rửa bát sao? Đoan Ngọ, khi Đoan Ngọ ngày càng thành thạo dọn dẹp bàn ăn, Nhiếp Minh Kính hỏi cô về chuyện tình cảm gần đây với Chu Hành. Đoan Ngọ thành thật và ngại ngùng nói rằng rất tốt. Về chi tiết cụ thể, Đoan Ngọ suy nghĩ một lúc, dùng mối quan hệ của Lý Nhất Nặc làm đối chiếu. Đến giờ, Lý Nhất Nặc chưa gặp phụ huynh của Lâm Mẫn, còn Đoan Ngọ chỉ trong tháng này đã ăn tối với Tần Huy Nhân 8 lần. Lý Nhất Nặc và Lâm Mẫn mặc dù gặp nhau hàng ngày, nhưng thi thoảng lại chiến tranh lạnh. Lý Nhất Nặc phàn nàn rằng trong 2 tháng gần đây, Lâm Mẫn không hài lòng với bất cứ điều gì cô nói hoặc làm. Trong khi Đoan Ngọ và Chu Hành mỗi tuần chỉ gặp nhau 2-3 lần. Nhưng mỗi lần gặp, chỉ cần không nhắc đến thành tích khoa học tự nhiên của Đoan Ngọ, Chu Hành đều luôn cười. Mặc dù Nhiếp Minh Kính thấy so sánh của Đoan Ngọ có chút buồn cười, nhưng vẫn khiển trách cô không nên so sánh nhàm chán như vậy. Đặc biệt là đừng để Lý Nhất Nặc biết được. Cách chương.